Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 380 Tam Túc Kim Ô. Mù Thanh Thiển cùng cọc gỗ yêu thực câu thông một phen. Lập tức hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong lao đi. Phương hướng không hề lung tung tìm kiếm ân nhi thế nào. Kia tiểu cọc gỗ đều toàn bộ nói đi. Cổ diễm tuấn Mỹ vô song trên mặt toàn là đắc ý chi sắc. Mù Thanh Thiển buồn cười nói. Sư phó quả nhiên chính là sư phó. Ngươi thực hiểu biết những cái đó yêu thực tâm lý, đó là. Nhớ năm đó ta bị tiểu tháp nhốt ở trong đó khi. Cũng ba chi không được mặt khác kia hai tòa trong tháp đồng dạng giam giữ hai người. Như vậy mới càng công bằng không phải. Cổ diễm nhướng mày. Trong giọng nói cũng mang theo vài phần đắc ý. Mù Thanh Thiển vô ngữ cười cười. Sư phó, mặt khác kia hai tòa trong tháp mặt thật đóng lại người sao? Ta như thế nào biết? Cổ diễm mắt trợn trắng. Ta cũng là trong lúc vô ý xông vào tiểu tháp bị kích hoạt mới nhốt ở bên trong. Bất quá kia hai tòa tháp đồng dạng giam giữ người khả năng tính lớn hơn nữa, ân. Bất quá hiện tại đều còn không biết mặt khác hai tòa tiểu tháp ở nơi nào đâu, Mù Thanh Thiển nhún vai, kia hai tòa tiểu tháp hiện tại còn chưa xuất thế đâu. Chúng ta không cần phải gấp gáp, cổ diệm ý vị thâm trường nói. Sư phó, người như thế nào biết kia hai tòa tiểu tháp còn chưa xuất thế? Mù Thanh Thiển kinh ngạc hỏi, cổ diễm lười biếng nửa nằm ở ghế bập bênh thượng, ba tòa tiểu tháp cùng một nhịp thở. Một khi có một trong số đó xuất thế, mặt khác hai tòa đều sẽ có cảm ứng. Ta bị giam giữ ngàn năm, cùng tiểu tháp tháp linh có thể câu thông một vài. Tự nhiên biết cổ diễm từ thu Mù Thanh Thiển làm đồ đệ sau. Khiến cho nàng tặng rất nhiều đồ vật tiến vào. Tỉ như ghế nằm, thư tịch, ăn uống từ từ, dù sao như thế nào hưởng thụ. Hắn tuyệt đối sẽ không ủy khuất chính mình. Ta lĩnh ngộ kia bổn hắc sao sao sách. Luyện hóa tầng thứ nhất, nhưng tiểu tháp tháp linh còn chưa bao giờ xuất hiện quá. Nó chẳng lẽ đối ta không có hứng thú? Mù Thanh Thiển hơi hơi nhíu mày. Cổ diễm cười nói, ngươi hiện tại tu vi quá thấp, nó mới mặc kệ ngươi. Chờ ngươi tu vi đến linh hoàng nó hẳn là liền sẽ lộ diện. Hoặc là ngươi nhiều lộng điểm linh ngọc hối lộ nó. Ta tưởng đây mới là nó thích nhất. Mù Thanh Thiển nhịn không được đỡ chán. Nàng này làm chính là cái gì nghiệt, được đến đồ vật một đám đều là quỷ hút máu. Đi rồi hơn một canh giờ, Mù Thanh Thiển đi vào một chỗ nóng bức mảnh đất, bốn phía cây cối nhìn qua chẳng những nại hạn, hơn nữa lớn lên đều rất quái dị. Từng đợt gió nóng thổi tới, nếu không có linh lực cùng dị năng hộ thể, Mù Thanh Thiển sợ là đều có thể bị kia nhiệt độ bốc hơi lên. Đột nhiên, vài tiếng minh đề vang lên. Từ phía trước nóng bức mảnh đất huyệt động chung chui ra một con toàn thân kim hoàng linh vũ phiếm. Hồng Tam Túc Kim Ô, này chỉ yêu thực huyết mạch thực thuần, đều mau tiếp cận hoàng cấp, cẩn thận một chút, cổ diễm thấy thế lập tức nhắc nhở. Mù Thanh Thiển trong mắt toàn là hứng thú chi sắc, xoa tay hầm hè, chiến ý mười phần, không nghĩ tới này cây yêu thực thế nhưng có thể biến ảo vì kim ô. Thật là thần kỳ, kia chỉ kim ô hiển nhiên đã phát hiện Mù Thanh Thiển xâm nhập lãnh địa. Hí một tiếng, đối với Mù Thanh Thiển phun ra một đoàn nùng liệt ngọn lửa. Ma hoàng thảo hóa thành áo giáp bảo vệ Mù Thanh Thiển toàn thân. Nàng phía trước hoa cỏ cây cối nháy mắt như là sống giống nhau. Nhất nhất điên cuồng tuôn ra mà đến chặn kia lửa cháy. Trong khoảnh khắc hoa cỏ cây cối biến thành cho tàn. Bộ rễ lại bị một đoàn lục quang bảo lưu lại xuống dưới. Mù Thanh Thiển dùng dị năng thực mau một lần nữa dục sinh lớn lên. Cách đó không xa một cái huyệt động cất giấu một nam một nữ. Hai người thấy kim ô xuất hiện cùng một người hồng y tuyệt sắc nữ tử chiến lên. Đều không khỏi cả kinh. Này chỉ biến ảo vì kim ô yêu thực chính là vùng này vương. Vốn là chín diệp linh vương. Chính là ở nóng cháy hoàn cảnh thêm vào hạ, này chỉ kim ô hoàn toàn có nửa bước linh hoàng thực lực. Tên kia nữ tử áo đỏ nhìn qua đấu lên cũng không cố hết sức. Hết chương.